Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, một đám tháo hán tử. Hàn gia trong phòng khách, còn chưa tới buổi tối 9 điểm, Hàn Anh cũng đã đứng ngồi không yên, tại đó đổi tới đổi lui. Cửa nam phân cục phái tới cùng nàng một vị nữ cảnh sát bị nàng sáng rõ tráng váng đầu hoa mắt. Không tự chủ được mà cũng đi theo có chút khẩn trương bắt đầu đứng dậy. Chỉ có Bạch Kiều Kiều, thư thư phục phục mà ngồi ở sofa ở phía trong xem tivi. Tuy nhiên cái bọc tại mài nước lam trong quần jean hai cái thon dài thẳng tắp đùi không có trực. Tiếp gác ở trên bàn trà. Thân thể thực sự tà tà hướng sofa ở phía trong dựa vào. Một bộ rất nhẹ nhàng bộ dạng. Thậm chí còn, Bạch đại đội trong tay còn cầm một bao đồ ăn vặt. Sẽ không có nữ hài tử không thích đồ ăn vặt. Bạch đại đội cũng không ngoại lệ. Chỉ là bình thường nàng không ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hiện nay tại hai cái chẳng phải tương quan nữ hài trước mặt. Bạch đại đội sẽ không lại áp lực thiên tính của mình. Giống như, cùng với Vương Vi về sau, cái kia không đến điều gia hỏa đang tại từng điểm. Cố chấp mà cải biến nàng rất nhiều thói quen, tác phong làm việc xác thực là hội được người bên cạnh ảnh hưởng. Thực tế là người này trong lòng của ngươi càng ngày càng nặng muốn thời điểm. Hàn Anh một mực đi dạo, không chịu ngồi xuống. Bạch Kiều Kiều cũng không có ngăn lại nàng, cho phép nàng đi, bây giờ còn sớm, dựa theo Vương Vi phân tích, tiểu hầu tử muốn tại nửa đêm xuất động, ít nhất cũng phải là tại một điểm về sau. Quá sớm, đại đa số hộ gia đình đều không có ngủ, pháp sư giống nhau chắc là không biết bốc lên loại này phong hiểm. Hiện tại lại để cho Hàn Anh chuyển mệt mỏi, đợi lát nữa sớm ngủ. Miễn cho vướng chân vướng tay. Tại đây chính là hình thức trong khi hành động. Bạch Kiều Kiều chưa bao giờ cho rằng không có được qua chuyên nghiệp huấn luyện Hàn Anh khả năng giúp đỡ mà vượt gấp cái gì. Nàng chính là cái vướng víu. Thậm chí cửa nam phân cục vị kia nữ đồng đi, Bạch đại đội cũng cho rằng nàng là vướng víu. Cửa nam phân cục vị kia nữ cảnh sát hình sự cũng không phải chính quy xuất thân, không có được qua chuyên nghiệp thể năng cùng đánh tay đôi huấn luyện. Bất quá Vương Vi cũng nói với nàng qua, hai nàng nhiệm vụ kỳ thật chính là lại để cho Hàn Anh an tâm. Chính thức chiến đấu sẽ không phát sinh tại trong phòng, mà là do bên ngoài mai phục người để hoàn thành. Tiểu hầu tử nói cho cùng chỉ là một trích tiểu động vật, lại được quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Muốn xông vào tiến cái môn này, cửa sổ toàn bộ bế trong phòng đến cũng không lớn khả năng. Hắn cũng không phải hệ sức mạnh tuyển thủ. Trên thực tế, tại lầu số 7 đối diện số 3 lâu 2 đơn nguyên lầu một hộ gia đình ở phía trong, sớm đã có một chi tối om họng súng chỉ hướng bên này. Cầm súng người mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, đầy mặt nghiêm túc. Đúng vậy, cốc suất. Hắn gác ở cửa sổ cái kia cây, người có kinh nghiệm xem xét tự biết không phải là quân dụng súng ống, mà là một chi vườn bách thú dùng súng gây mê, thì Vân Đô thành phố vườn bách thú mới có loại này chuyên nghiệp súng gây mê. Nếu đặt tại biên thành, khả năng đều tìm không thấy thứ này. Số 3 lơ 2 đơn nguyên lầu một nhà này hộ gia đình, vừa lúc là một đôi kết hôn không bao lâu người mới. Đều là cơ quan cán bộ, còn không có hài tử. Nam chủ nhân trùng hợp đi công tác đi. Nữ chủ nhân biết rõ công an muốn tạm thời mượn nhà nàng để đối phó phạm tội phần tử, đảo là phi thường phối hợp. Lập tức tự bọc nhỏ một sách, bàn hồi chính mình nhà mẹ đẻ đi. Đem chọn bộ ba thất vừa nghe nhà ở đều giao cho cảnh sát đồng chí, cho lần này hành động cung cấp thật lớn tiện lợi. Chỉ có điều tuổi trẻ nữ chủ hiển nhiên đối với nam tính cảnh sát hình sự khuyết thiếu trực quan nhận thức, thái quá mức tin tưởng đám này tháo các lão ra. Ngắn ngủn một cái buổi chiều, Vương Vi tên gia hỏa này tự không chút khách khí mà đem người ra vốn là thu thập đắc sạch sẽ. Chỉnh tề phòng khách biến thành chuồng heo. Trên bàn trà chén trà, chai bia, cái gạt tàn thuốc bày đắc loạn thất bát tao. Chứa cơm thừa đồ ăn thừa bọt biển cái hộp dùng một cái đại túi nhựa lung tung khẽ quấn. Tiện tay ném trong góc. Trong phòng hương vị đã bắt đầu thăng hoa. Vương Vi làm ra loại sự tình này đến, vẫn còn hợp tình lý. Hắn vốn cũng không phải là cái gì phong nhã người, nhưng trong phòng khách trừ hắn ra, rõ ràng còn có vệ bác giáo sư cùng lý phó trung đoàn trưởng. Đằng cục vốn là cũng muốn đến, tạm thời có cái trọng yếu hội nghị, cần phải hắn đi tham gia, không có thể chạy tới, này cũng thế rồi. Lý Phó Tổng cũng là cơ sở cảnh sát hình sự xuất thân. Đối với phía dưới đám này, các huynh đệ diễn xuất hoàn toàn có thể tỏ vẻ giải thích. Một đám trong mỗi ngày lo lắng hết lòng, chỉ muốn phá án, ngày lão bà đều không lấy được tháo hán tử. Người chỉ nhìn bọn họ tượng bảo vệ khiết A-di đồng dạng. Đem bà hết thảy đều thu thập đắc ngay ngắn rõ ràng, duy nhất làm cho người ta giật mình chính là về. Bác, vị này nhìn về phía trên tao nhã, trên mặt vĩnh viễn treo ôn hòa mỉm cười đại phần tử trí thức. Rõ ràng cũng cùng một đám tử người trẻ tuổi đại khẩu uống rượu ăn miếng thịt bự. Ven đường trong tiểu điếm lấy được mấy khối tiền thức ăn nhanh cặp lồng đựng cơm. Ăn được mùi ngon, vốn Lý Phó Tổng là muốn khiến cho phong phú một điểm. Khách khí một điểm, bị vệ giáo sư quả quyết cự tuyệt. Ngươi cho rằng ta không có ở cơ sở đợi qua ta tại cơ sở tạm giữ trước thời gian. Vượt qua 3 năm, được rồi, đừng phí chuyện này. Mọi người bình thường như thế nào lộng kiếm bây giờ còn là như thế nào lộng kiếm. Giáo sư nói chuyện cũng không thô lỗ. Kết quả người ta phòng khách tự biến thành dạng như vậy. Trên vách tường đồng hồ treo tường, mới vừa vặn chỉ hướng 9:30. Mọi người đều biết, cách tiểu quỷ qua lại thời gian còn sớm đắc rất. An vị ở phòng khách nói chuyện phiếm nói chuyện, nguyên một đám thần sắc thoải mái, điềm nhiên như không có việc gì. Cái này bản án tuy nhiên quỷ dị, tại đây bang lão bánh quẩy trong mắt, thực sự không coi vào đâu. Muốn làm cho bọn họ đều khẩn trương lên, độ khó rất lớn, loại này lâm chiến thoải mái tự tại. Là chân chính thân kinh bách chiến về sau mới hội tự nhiên mà vậy bồi dưỡng được đến. Tân đình tuyệt đối làm không được. Ước chừng nghiêm túc nhất người chính là Cốc Suất rồi. Hắn một mực đều ở bên cửa sổ cẩn thận quan sát đến bên ngoài hết thảy. Tại bình thường súng gây mê thượng, Cốc cục trưởng sáng tạo tính tăng thêm nhìn ban đêm nhắm vào nghi. Hôm nay buổi tối cũng không phải đêm trăng tròn. Lúc nửa đêm. Có thể mượn nhờ ánh mặt trăng không đủ, tự nhiên tầm nhìn không tốt, khó coi. Đương nhiên, cư xá công cộng chiếu sáng vẫn phải có, nhưng cũng không phải đặc biệt sáng ngời. Mấu chốt mục tiêu quá nhỏ. Dựa theo Vương Vi phỏng đoán, loại này tiểu hầu tử hình thể lớn nhỏ tuyệt đối sẽ không vượt qua bình thường mèo nhà. Điểm này theo hiện trường thu thập đến vài miếng dấu chân có thể nhìn ra mánh khóe. Dấu chân đã muốn đưa cho động vật chuyên gia đi phân biệt. Động vật chuyên gia cho ra đáp án, cũng nói vô cùng có khả năng là nào đó linh trưởng loại động vật lưu lại. Hình thể không nhỏ, nhỏ như vậy động vật, lại là tại trong đêm tối hoạt động, trên người bộ lông. Khẳng định cũng sẽ không là cái loại này đặc biệt làm cho người chú mục chính là nhan sắc. Không để ý, cho dù gần trong gang tấc cũng chưa chắc có thể phát hiện được. Số 3 lâu cùng lầu số 7 chính giữa thẳng tắp khoảng cách. Không sai biệt lắm có 12m, tăng thêm theo lầu 1 hướng lầu 4 ngưỡng bắn. Khoảng cách xa hơn, nên vậy có 15-16m. Súng gây mê này đây khí thể khu động, lớn nhất tầm bắn 40m, chính thức tầm sát thương thì ra là chừng 20 thước. Vượt qua 20m, gây tê châm phi hành quỹ tích sẽ phát sinh rõ ràng đều rời đi. xạ kích độ chặt chẽ giảm bớt đi nhiều. Dù sao súng gây mê súng thang ở phía trong không có rãnh nòng súng gây tê châm bay khỏi họng súng về sau, là dựa vào đuôi cánh đến ổn định phi hành quỹ tích, mà không phải tượng bình thường viên đạn như vậy xoay tròn phi hành. Xạ kích độ chặt chẽ vốn là tựu xa xa không bằng chế thức súng trường. Phải biết rằng, súng gây mê nguyên vốn là vì gây tê to lớn mãnh thú mà xếp đặt thiết kế. Tượng sư tử, con cọp các loại, mục tiêu phi thường khổng lồ bắt mắt. Tại 20 mét bên ngoài xạ kích loại này to lớn mãnh thú, tỷ lệ chính xác trên cơ bản vẫn có thể cam đoan. Nhưng tại đêm tối bên trong, dùng súng gây mê cự ly xa xạ kích mèo nhà lớn nhỏ hoạt động mục tiêu, đều súng pháp yêu cầu độ cao, quả thực đến biến thái trình độ. Tung xem như cốc suất như vậy nhất đẳng thần thương thủ, cũng không dám có chút lười biếng. Hắn cũng biết chủ quỷ hiện thân thời gian còn có mấy cái tiếng đồng hồ, lại một điểm không dám xem thường, có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc tìm được ẩn giấu ở sau lưng pháp sư, tự xem lần này có thể hay không thuận lợi bắt được tiểu quỷ. Đương nhiên, tiểu quỷ có phải là nhất định sẽ tại đêm nay xuất hiện, đó cũng là ai cũng không rõ ràng lắm, đều xem pháp sư mình tại sao muốn. Hắn muốn lúc nào phóng tiểu quỷ đi ra, tự lúc nào phóng, quyền chủ động hoàn toàn trong tay hắn. Cảnh sát bên này chỉ có thể bị động chờ đợi, cái này càng cần nữa kiên nhẫn. Bất quá Vương Vi tin tưởng vững chắc, Chu Hải Triều nhất định sẽ nhịn không được. Hắn hiện tại nên vậy đã muốn tiến nhập nào đó cố định tư duy hình thức. Đối với La Gia Vịnh cái công xưởng kia, mảnh đất trống kia, tình thế bắt buộc, bất luận cái gì ngăn cản hắn tài lộ người, đều phải bị thanh trừ rơi. Pháp sư lại là như vậy, uy lực vô cùng, chưa bao giờ thất thủ, cũng cho tới bây giờ đều không khiến cho qua cảnh sát hoài nghi. Tốt như vậy dùng công cụ, vì cái gì không nhiều lắm dùng mấy lần đem bả Hàn gia phụ tử đều xử lý. Xem ai còn cùng hắn Chu lão bản cạnh tranh. Cốc suất trong miệng không nói cái gì, trong nội tâm đối với Vương Vi cái này phân tích vẫn tương đối tán thành. Nói cho cùng hắn cũng là thâm niên cảnh sát hình sự. Mọi người tư duy hình thức đều là tương tự, chính là đổi hắn là Chu Hải Triều cũng sẽ không bỏ vở nửa chừng. Giống như Vương Vi nói như vậy, Chu Hải Triều loại người này sở dĩ có thể thành công, chính là so với người bình thường nhiều vài phần tính dai. Nhận định sự tình tuyệt không quay đầu lại. Kỳ thật bất kỳ một cái nào tại lĩnh vực của mình làm ra đại thành tựu người, đều có loại này tính chất đặc biệt. Lướt qua chiếp dừng lại, động một chút lại buông tha cho. Về phía sau chuyển người, làm gì đều khó có khả năng thành công. Chu Hải Triều nhất định sẽ lại đến. Pháp sư nhất định sẽ lại đến, tiểu quỷ cũng nhất định sẽ xuất hiện. Vương Vi còn phân tích nói, tiểu quỷ xuất động thời điểm, pháp sư tàng hình chỗ nên vậy cũng sẽ không cách đắc quá xa. Đương nhiên, Vương Vi cũng thừa nhận, cái này thuần túy là một cái phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Có lẽ, tiểu quỷ huấn luyện đắc phi thường đúng chỗ, có thể cự ly sư cũng không nhớ rõ, làm cho là như thế. Cốc suất có lẽ hay là chuyên môn an bài hai tổ người tại quanh thân tiến hành y phục thường tuần tra. Tuần tra phạm vi dùng cán bộ cư xá làm trung tâm, đường kính 500 mét trong. Đây thật ra là một cái tương đương quảng đại phạm vi rồi. Hai tổ người muốn chu đáo, thực chỗ khó có thể. Bất quá cốc suất theo địa phương đồn công an điều quen thuộc địa hình thâm niên cảnh sát nhân dân dẫn đội, bọn hắn điểm số cục hình trinh đại đội đồng chí càng thêm tinh tường. Kể bên này có chỗ nào là thích hợp nhất ẩn thân? Chỉ là, pháp sư nếu như là một người một mình hành động lời mà nói, rộng như vậy đại trong phạm vi, dùng thân chỗ thật đúng là rất nhiều. Tung xem như địa phương đồn công an nhất thâm niên cảnh sát nhân dân. cũng rất khó tìm được. Bất kể thế nào nói, cái này an bài cũng là ắt không thể thiếu. Vệ Bác cùng Lý Tác Dũng đều rất tán thưởng. Mắt thấy Cốc Suất Từ nếm qua cơm tối về sau, vẫn đợi tại bên cửa sổ. Lúc giá trị giữa mùa hạ, trong phòng tuy nhiên mở điều hòa, Cốc Suất vị trí này cũng tại phòng ngủ một góc, oi bức đắc rất. Mấy giờ xuống, Cốc Suất ngắn tay quần áo trong chỗ lưng ướt một khối lớn. Lý Tác Dũng đi qua, vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn, thấp giọng nói ra, thư giãn một tí, nghỉ ngơi một hồi, cho dù tiểu quỷ đêm nay xuất động, cũng không còn sớm như vậy, đi phòng khách uống chén nước. Cốc Suất tại tỉnh sở hình trinh trung đoàn thời điểm, Lý Tác Dũng rất thưởng thức hắn, thấy hắn như vậy chăm chú phụ trách, cũng có chút cảm động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.